Chương 1962 tối cường thăng cấp hệ thống. Có chuyện. Ha ha ha, có thắng. Lại thắng, ngày hôm nay thắng 3000 viên thần thạch, đi uống rượu, lão tử ngày hôm nay đặt bao hết. Ha ha ha, ế ngốc lớn cái quá uy vũ. 101 phen thắng lợi, tất cả đều là một quyền, ai có thể làm được. Hắn chính là chúng ta cứu tinh nhà. Ở thắng một hồi, ta liền có thể trở thành là 10 vạn phú ông. Lòng đất sàn đánh lộn một mảnh hoang hô, nhưng mà đối với những này thắng lợi Lý Nguyên Bá nhưng không có nửa điểm phản ứng, không có vui sướng, ánh mắt của hắn ở trong ngược lại có một tia cô đơn, coi trọng hắc ám đường nối, trong lòng lẩm bẩm nói, "Ê lão đại, ngươi thật sự sẽ đến nơi này sao?" Hắn không biết, hắn chỉ có thể chờ đợi, Bát Đại Địa Ngục Kim Cương tiến vào thượng cổ thần chiến vị diện, mỗi người vị trí đều không giống nhau, thế nhưng bọn họ nhưng có thể cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, cho tới bây giờ Bát Đại Kim Cương ở trong không có người nào đợi được Long Phi. Lý Nguyên Bá thật dài thở ra một hơi, bên cạnh hắn người hầu nói, "Ê đại nhân, ngươi sao vậy, không cao hứng à?" Thắm còn không cao hứng. Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, từ kết giới lao tù trung hạ đến, từ một đầu giả thú hung mãnh biến thành một con dịu ngoan lão ngưu giống như vậy, cộc lốc nói rằng, "Để ta cao hứng nha." Người hầu nhìn không thấu Lý Nguyên Bá, nói, "Y vừa nãy ngươi lại cho ta thắng 2000 viên thần thạch, ta có tiền cho ta mẹ chữa bệnh." Vì lẽ đó y trầm tư chốc lát, người hầu vẫn là thấp giọng nói rằng, "Ê đại nhân, ta cảm thấy ngươi nên thu tay lại, liền thắng 100 sân đã chạm được một ít người lợi ích, hơn nữa có người đối với ngươi khó chịu, nhất định sẽ đến nhằm vào ngươi." "Đại nhân, nếu như ngươi chỉ là muốn thử luyện, lòng đất toàn trường không thích hợp ngươi, đi võ đàn tỷ thí đi, nơi đó lại rất nhiều cao thủ, nhất định thích hợp ngươi." Nói xong, người hầu liền vội vội vàng vàng đi ra. Lý Nguyên Bá nhìn người hầu đi xa, lẩm bẩm nói, "Đi võ đàn tỷ thí. Lão đại, ngươi sẽ ở võ đàn tỷ thí trên xuất hiện sao?" Trong ánh mắt tránh ra một ít tinh mang, lập tức lại khôi phục loại kia hàm ngốc trạng thái, đi từ từ về chính mình âm u, ẩm ướt trong gian phòng. Hắn là người tự do, không giống như là những khác quyền tay như thế, hắn không làm thuê với bất kỳ bên nào, chỉ cần có người khiêu chiến, hắn sẽ ra trận, bởi vì hắn muốn dùng loại này thắng liên tiếp phương thức đi hấp dẫn đến Long Phi. Hơn 100 sân thắng lợi, hơn một tháng thời gian, Long Phi cũng chưa từng xuất hiện, Lý Nguyên Bá cũng đang muốn. Không muốn đổi một loại phương thức đi chờ đợi, kể bất kể như thế nào. Đánh xong ngày mai cuối cùng một hồi lại nói. Ngày mai khiêu chiến là ngày hôm qua liền xuống đạt chiến thư, nếu hắn nối, vậy thì nhất định sẽ ứng chiến. Đánh xong sau khi, ngày mốt chính là võ đàn tỷ thí, đến thời điểm như thế có thể tham gia. Chợt, Lý Nguyên Bá cộc lốc nở nụ cười, đứng dậy, quay về khảm nạm ở vách tường bên trong nặng đến triệu cân một khối tấm thép làm bao cát đánh lên. Đọc truyện cùng trái tim đen oám http://2.2/trinquenty.net. Tấm thép trên chỉ có một cái nắm đấm dấu, trái quyền cũng được, hữu quyền cũng được, chỉ oanh kích ở một cái đốt, mỗi một quyền đều là nổ tung giống như sức mạnh. Đây là hắn lựa chọn này âm u ẩm ướt gian phòng nguyên nhân, sẽ là bởi vì khối này dày đặc tấm thép, vị đại nhân kia ở bên trong phòng vẫn chưa hề đi ra. Vương Thái ở 4 tầng áp lực không gian mật thất tu luyện, lựa chọn chính là cao áp nhất lực, đã vượt qua thân thể của hắn chịu đựng cực hạn. Sinh đôi không người, khúng núng nói rằng, ánh mắt của các nàng bên trong lộ ra ý sợ hãi. Thiên Hối khách sạn trưởng lão song chỉ nắm một người cầm, đưa nàng đầu dơ lên đến, hơi mỉm cười nói, "Để các ngươi làm rất tốt, bất quá mà kẻ ta hy vọng các ngươi có thể làm càng tốt hơn một điểm." Đang khi nói chuyện, sinh đôi nữ tử cơ thể hơi run rẩy lên, không khỏi lùi lại một bước. Trưởng lão ánh mắt một nanh, lạnh như băng nói, "Y ế." Sinh đôi thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, trưởng lão tà ác cười nói, "Ở ngược lại các ngươi đã không phải xử nữ, sớm muộn cũng bị đưa đến nữ chi viện, nếu như các ngươi biểu hiện càng tốt hơn một điểm, ta sẽ cho các ngươi đặc thù sắp xếp." "Không cần ta nhiều lời chứ?" Tỏ rõ vẻ cười dâm đãng, lúc nói chuyện đều nuốt nước miếng, ánh mắt kia khát khao giống như là muốn ăn thịt người. Sinh đôi nữ tử run lẩy bẩy, không ngừng lùi lại. Trưởng lão sắc mặt có chút không vui, trở tay chính là sáng một bạt tai, "Để làm bộ cái gì làm bộ à? Với hắn lên giường thời điểm các ngươi tiếng kêu không phải rất phóng túng sao? Ngày hôm nay cũng cho ta phóng túng một cái, để ta cố gắng hưởng thụ một chút một phen." "Sao vậy?" "Thích hắn. Đừng quên thân phận của các ngươi." Một cô gái gò má sưng đỏ, khóe miệng treo huyết, thế nhưng thân thể còn đang không ngừng lùi lại, chỉ là ánh mắt hơi choáng. Đối với như vậy đau đớn đã quen, các nàng từ nhỏ đã bị bắt tới, bị dạy dỗ, đánh chửi là không thể bình thường hơn được. Chỉ lạc nàng là hồ tộc, các nàng cả đời chỉ phụng dưỡng một người đàn ông, nếu như Long Phi rời đi, các nàng sẽ chọn tử vong, đây là các nàng lúc trước nguyện vọng. Nhìn trưởng lão từng bước áp sát, hai người run lẩy bẩy. Ngay vào lúc này ngoài phòng truyền ra một tiếng, "Ê trưởng lão, đà chủ cho ngươi đi báo cáo liên quan với hai người bọn họ sự tình." Lập tức âm thanh lại vang lên, nói, "Ê là để ngươi lập tức đi ngay." Người trưởng lão kia khóe mắt hơi híp lại, sắc mặt rất là khó chịu, lạnh lùng cười nói, "Ở ngày hôm nay coi như các ngươi gặp may mắn, bất quá lần sau mà, khà khà." Nói xong cũng đẩy cửa phòng ra nhanh chân đi ra ngoài, cũng không lâu lắm, hầu bàn đi vào gian phòng nhìn hai người bọn họ, nói, "Thì còn lo lắng làm cái gì à? Còn không mau nhanh đi. Còn muốn chờ hắn trở về sủng hạnh các ngươi à?" Hai người phản ứng lại, thân thể run, lão đảo đi ra ngoài xem như là tránh thoát một kiếp, bất quá, hầu bàn e sợ ầm. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi lại một lần nữa bị đánh giết đi ra, trời ơi. "Kinh nghiệm của ta à, ta đã chém giết 10 con cương giáp thần thú, 1 tỷ kinh nghiệm à, nói không còn liền không còn, cần phải như vậy phải không?" Long Phi khổ bức lên, 10 con cương giáp thần thú bị giết, 1 tỷ kinh nghiệm, nhưng là không chờ Long Phi đắc ý thời điểm, 100 đầu cương giáp thần thú đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem hắn oanh về nhà. 100 đầu cương giáp thần thú cùng 10 con hoàn toàn khác nhau, chênh lệch không phải gấp 10 lần, kẻ này chết tiệt nhiệm vụ quá khó. Long Phi không khỏi oán giận một tiếng, bất quá chém giết 10 con cương giáp thần thú sức mạnh hắn cảm giác sức chiến đấu của mình lại trở nên mạnh mẽ, then chốt là kinh nghiệm chiến đấu, loại kia liều mạng tranh đấu, loại kia bên bờ sinh tử tâm cảnh trở nên càng thêm không giống nhau, thực lực kém không nhiều, làm chính là sinh tử chém giết, làm chính là loại kia tâm tình. Tuy rằng không có thăng cấp đột phá, có thể Long Phi cảm giác mình trở nên mạnh mẽ không ít. Đây chính là Long Quang tu luyện. Hình thức mang đến có ích, kỳ hô y Long Phi thở ra một hơi, nói, "Ê có chút đói. Làm điểm ăn." Vẫn không có chờ hắn đi ra khỏi phòng, sinh đôi nữ tử liền vọt vào, trực tiếp quỳ gối Long Phi trước, nói, "Ê đại nhân, ngươi đi cứu cứu hầu bàn đi, hắn cũng sắp bị người đánh chết. Cứu cứu hắn đi. Van cầu ngài." Long Phi mi tâm căng thẳng, vì vừa vặn thử xem thành quả tu luyện.